chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Thời gian một đêm, thu dọn Tuyết Nguyệt Thánh Viện, từ đây, nơi này mang tên Vân Hải Tông. Lâm Phong lạnh nhạt mở miệng nói, giọng nói vang vọng trong hư không, truyền đi xa xăm, rơi vào tai tất cả mọi người. Từ đây, Tuyết Nguyệt Thánh Viện mang tên Vân Hải Tông. Sau khi Lâm Phong diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không hề trở về Vân Hải Sơn Mạch, mà trực tiếp nắm giữ Thánh Viện, đặt làm trụ sở của Vân Hải Tông. Vân Hải Tông bước vào Hoàng Thành, thân hình khẽ động, thân thể Lâm Phong biến mất không thấy. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn vẫn đỏ rực như cũ, thiết kỵ bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Màn đêm lạnh lẽo như nước, Hoàng Thành đêm nay yên tĩnh không có tiếng động, dường như cái ồn ào ngày xưa không còn, chỉ lưu lại mấy phần thê lương lạnh lẽo, ngay cả cơn gió thổi qua, dường như cũng lạnh hơn ngày thường mấy phần. Trong thời gian ngắn ngủi này, trên dưới Hoàng Thành, không ai không biết tin Lâm Phong dẫn quân vào Hoàng Thành, xích huyết thiết kỵ, lấy tên tuổi Vân Hải Tông, dẫm đạp Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cũng không ai không rõ. Hôm nay, đã định là một ngày không bình thường. Tuyết Nguyệt Thánh Viện được mọi người kỳ vọng, thậm chí cho rằng sẽ trở thành học viện mạnh nhất Tuyết Nguyệt, lại bị Lâm Phong đạp bằng. Đây không thể nghi ngờ là xung kích cực lớn đối với mọi người. Đồng thời, bọn họ cũng rung động với cuồng vọng và thực lực đáng sợ của Lâm Phong. Theo lời đồn, hôm nay bên người Đoàn Thiên Lang còn xuất hiện một vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 và 5 tên huyền vũ cảnh tầng 5. Song, 5 tên cường giả huyền vũ cảnh toàn bộ bị Lâm Phong giết, mà cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 thì bị thương chật vật chạy đi. Tên tuổi Lâm Phong lại một lần nữa danh chấn Tuyết Nguyệt. Trong màn đêm ở Hoàng Thành, trong lòng một ngọn núi, có một đại điện to lớn uy nghiêm. Trong đại điện, một đạo thân ảnh đối mặt với bức tường, không hề nhúc nhích, dường như một bức tượng vậy. Trong thạch động yên tĩnh đột nhiên có tiếng động, thanh âm này không lớn, nhưng trong thạch động yên tĩnh vẫn có thể tạo nên từng đợt tiếng vọng, có vẻ vô cùng rõ ràng. Người đối mặt với bức tường kia vẫn không hề động đậy ngồi đó, dường như không nghe thấy tiếng vang từ sau lưng truyền tới. Thân ảnh đi tới sau lưng người kia, cứ đứng ở đó, không hề động đậy, cũng không hề nói gì. Trong thạch động lại trở về vẻ im lặng đáng sợ. Dường như qua rất lâu, thân ảnh quay mặt vào bức tường kia mới động đậy. Một đạo âm thanh từ miệng hắn phát ra, bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng. Lần này, sao lại tới sớm vậy? Vì mấy ngày nay Tuyết Nguyệt xảy ra không ít đại sự, Hoàng Thành rất không ổn định. Thân ảnh đứng đó lập tức trả lời. Người ngồi đó phun mạnh một chữ, chữ tĩnh, vang vọng trong không trung. Tĩnh, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì, đều phải tĩnh, tâm không thể có một chút dao động nào. Điểm này, huynh trưởng của ngươi làm tốt hơn ngươi nhiều, tâm ngươi xuất hiện dao động rồi. Người ngồi đó giọng nói vẫn bình tĩnh, ngữ điệu từ đầu tới cuối không hề có một chút thay đổi. Người kia im lặng chốc lát, rồi lập tức gật đầu, tâm hắn dao động lâu rồi, mà chưa được bình tĩnh lại, đã lại dao động. Nói xem, gần đây xảy ra những đại sự gì? Người ngồi đó mở miệng nói. Lúc thiên tài Tuyết Nguyệt tụ hội người cũng biết, Nguyệt Mộng Hà một lần nữa xuất hiện trong Tuyết Nguyệt. Hiện giờ, đại hội Tuyết Vực gần kề, người của đế quốc Long Sơn và nước Thiên Phong đều tới rồi. Lâm Phong, hắn giết mấy người của Thiên Phong, hơn nữa hôm nay, dẫn quân vào Hoàng Thành, đạp bằng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đạp bằng Tuyết Nguyệt Thánh Viện, việc này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Người ngồi đó nói, chẳng qua cũng có chỗ xấu. Đúng như vậy, đạp bằng Tuyết Nguyệt Thánh Viện là loại bỏ vây cánh của hắn, song cũng đồng thời kích phát mâu thuẫn. Con lo rằng mâu thuẫn sẽ bị đẩy lên, khiến con không kịp ứng phó. Người đứng đó lắc đầu thở dài. Lâm Phong dẫn quân tiến vào Hoàng Thành, đây là chuyện hắn không hề dự đoán được. Việc đã đến nước này, yên lặng theo dõi biến đổi. Hiện tại cái ngươi cần là thời gian, ngươi phải nhớ kỹ điểm này là được. Người ngồi đó lại nói. Người đứng đó gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết hiện giờ hắn rất cần thời gian. Hắn rõ ràng điểm này hơn bất cứ người nào.